Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Ngốc Manh Đồ Đệ, 3, chương 78, Ngốc Manh Đồ Đệ, 3, Trọng Quỳ nhìn về phía nàng, Tề Lộc cũng là như thế này thông minh lanh lợi đứa nhỏ. Hắn không có K1932 năm ưu tú như vậy. Nhưng cũng may hắn có một đôi chính trực ánh mắt, nàng thích nhất người chính trực. Chính trực đồ đệ nhất định sẽ không đến cuối cùng trái lại cùng nàng đồng quy vu tận. Tề Lộc, ngươi vì sao muốn học kiếm thuật đâu? Trọng Quỳ hỏi, vì biến cường, Tề Lộc kiên định nói. Trong mâu quang không có chút dao động, có thể thấy được này quan niệm ở hắn trong đầu có bao nhiêu sao thâm căn cố đế. Biến cường làm cái gì? Có đôi khi, Trọng Quỳ cũng quên bản thân năm đó vì sao như vậy muốn biến cường. Vì báo thù, Tề Lộc thẳng thắn, hắn tôn kính vị này sư phụ, bản thân hết thảy đều không cần phải giấu giếm hắn. Báo thù, Trọng Quỳ ngẩn ra, nghĩ đến hắn tỉ tỉ là vì cứu nàng mà tử, tiểu tử này sẽ không muốn tìm nàng báo thù đi. Kia thật đúng là ông trời đuôi mù, làm cho nàng thu đồ đệ một cái so một cái còn hố cha. Ta gia nhân, đều bị Tần Nhân giết, ta tương lai lớn lên. Phải làm Triệu Quốc đại tướng quân, đánh vào Hàm Dương, tự tay giết Tần Vương. Tề Lộc nắm chặt rảnh tay Lý Mộc Côn, quả nhiên, lại là Tần Triệu chi chiến loại hạ mầm tai họa. Đại bộ phận Triệu Quốc nhân, đối Tần mọi người có cựu hận thấu xương. Loại này hận, đời đời thế thế trong lòng đều sẽ không ma diệt. Tề Lộc, người có biết thù hận là cái gì sao? Trọng Quỳ hỏi, Tề Lộc nghĩ nghĩ, đúng là vẫn còn lắc đầu. Sư phụ, ta không hiểu, ta chỉ biết là, không giết Tần Vương, trong lòng ta cả đời khó an. Ta minh bạch tâm tình của ngươi, Trọng Quỳ nhân bất quá sờ sờ đầu của hắn. Nàng so Tề Lộc lớn mấy tuổi, lại là hắn sư phụ, tự nhiên giống trưởng bối giống nhau. Nhưng là, cừu hận không thể trở thành ngươi nhân sinh toàn bộ, thù hận chính là, chung có một ngày. Hội đem ngươi biến thành ngươi sở cửu thị cái loại này nhân lực lượng. Tề Lộc tỉnh tỉnh mê mê. Tựa hồ biết, cũng tựa hồ không hiểu. Sư phụ, ta đây không thể có thù hận sao? Ai có thể làm được không có cừu hận đâu? Trọng Quỳ lời nói thấm thía nói. Chính là, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ. Đừng làm cho thù hận chúa tể nhân sinh của ngươi. Sư phụ dạy phải là. Tề Lộc gật gật đầu. Thật nghe lời. Sư phụ, ngài đang ở nơi nào? Về sau, ta thượng chỗ nào đi tìm ngài? Trọng Quỳ trong lòng âm thầm nói. Ngươi đang ở nơi nào ta liền đang ở nơi nào? Trọng phủ đồng nhất cái dưới mái hiên. Cũng coi như duyên phận. Về sau, ngươi liền tới chỗ này chuyên tâm luyện tập. Ta ngẫu nhiên hội đến xem ngươi, là. Tề Lộc lập tức đáp ứng rồi. Bộ dạng này cùng Trọng phủ cái kia luôn luôn cúi đầu đứa nhỏ hoàn toàn bất đồng. Trọng Quỳ không khỏi buồn cười. Đứa nhỏ này, rõ ràng có như vậy trọng phòng bị tâm, lại như vậy dễ dàng liền tin bản thân. Nói đến cùng, Thủy nhưng vẫn còn đứa nhỏ a. Sư phụ, đệ tử có một vấn đề. Tề Lộc bỗng nhiên mặt đỏ. Nói, ngài, là nữ hài tử đi. Tề Lộc đỏ mặt, cũng không dám xem nàng. Sợ chọc giận nàng, Trọng Quỳ cả kinh, nàng đều giả dạng thành bộ dạng này. Làm sao thấy được nàng giới tính? Dùng cái gì thấy được? Ta cái mũi thật linh. Ta nghe đến sư phụ trên người có son hương, Tề Lộc càng nói. Đầu lại càng thấp, nhất tưởng đến sư phụ là nữ nhi thân. Của hắn tâm liền khống chế không được bùm bùm, loạn khiêu. Trọng Quỳ nghe nghe trên người. Không có hương vị a. Nàng còn dùng đặc thù dược liệu che giấu trên người mùi đâu. Đây là nàng từ nhỏ đi học hội, mặc kệ đi nơi nào cũng không có thể bại lộ bản thân. Không thể tưởng được đứa nhỏ này cẩu cái mũi vậy mà vẫn là nghe thấy ra trên người nàng son hương. Hết chương.